Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311 ta tương lai thê tử, mà hắn lại làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe thấy cái này tin tức, Thẩm lão gia tử thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp gọi điện thoại chất vấn Ôn gia lão nhân. Hỏi một chút hắn tôn tử có phải hay không mắt bị mù, liền địch ta đều phân không rõ. Thẩm gia gia, ngươi lời này liền nói không đúng rồi, chẳng sợ hiện tại đi ra ngoài hỏi một chút, cái nào không biết Thẩm gia gia uy danh. Chúng ta Ôn gia còn may mà Thẩm gia gia hỗ trợ, mới có thể đủ duy trì hiện tại bộ dáng. Ôn Như Ngọc trực tiếp ngồi ở mặt khác một bên trên sofa, trong tay lại không biết khi nào đã là cầm một viên màu trắng quân cờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia bàn chém giết chính liệt ván cờ, xem nhẹ bên cạnh hắn kia hai cái như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình người. Ôn Tư Lệnh thật đúng là như vậy tưởng, nghe được chính mình tôn tử đưa tin, Thẩm lão tử nếu là không nhiệt độ không khí như ngọc, có thể sao? Tự nhiên, Ôn Như Ngọc hơi hơi ngẩng đầu, nhập ngũ mũi hạ, có thể rõ ràng nhìn đến cặp kia nhu hòa lại thanh triệt đôi mắt, phảng phất bầu trời ngân hà. Ôn Như Ngọc vừa dứt lời, chỉ thấy Thẩm lão gia tử bang một tiếng đem trong tay màu đen quân cờ đánh vào kia bàn cờ phía trên. Thực mau liền nhìn đến kia bàn cờ chia 5 x 7. Lão gia tử đừng nhìn đã là tới rồi tuổi già, hắn trên người cũng có dị năng, đến nỗi dị năng cấp bậc, đứng ở hắn phía sau Hàn Tín đều không thể nhận thấy được. Có thể thấy được này dị năng cấp bậc rất cao, tức giận đột nhiên bùng nổ. Ta xem chưa chắc, Ôn Tư Lệnh, gần nhất lão phu nghe nói chút tin tức, lão phu Tam Nhi hạ truy kích lệnh nghe nói bị ngươi cấp cản lại. Nhìn kia Trương không giận mà uy, tràn ngập khí thế mặt, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng hơn nữa trên người dị năng, nháy mắt liền trấn trụ người chung quanh, bao gồm Hàn Tín, trực giác một cổ hàn khí không ngừng từ trái tim ra bên ngoài mạo. Sau đó kia ăn mặc quân trưởng dáng người thon dài nam tử lại khóe miệng mang theo ý cười, như cụ thập phần yêu nhã nhàn nhã, thân mình chậm rãi hướng phía sau lại gần đi xuống, mềm mại sofa nháy mắt liền cùng hắn thân mình dán sát ở bên nhau. Là ta ngăn lại, Ôn Như Ngọc nhẹ giọng mà tùy ý nói. Vì sao? Thẩm lão gia tử mị đôi mắt. Bởi vì Thẩm gia gia tử muốn giết người, là ta Ôn Như Ngọc vợ tương lai. Cái gì? Này khinh phiêu phiêu một câu, so vừa mới Thẩm lão gia tử trên người phát ra hơi thở còn càng thêm khiếp sợ bọn họ. Thẩm Đằng Phi miệng càng là trương thành oa hình, trước không nói cái khác, luôn thân phận Thẩm Giác cùng Thẩm Nguyệt nói đến cùng bất quá là Thẩm lão gia tử tư sinh hài tử. Thứ xuất mà thôi, như thế nào so thượng Ôn gia chính thống sinh ra Ôn Như Ngọc. Thả lúc này Ôn Như Ngọc còn trưởng quản toàn bộ Hoa Hạ. Từ hắn trong miệng nói ra vị hôn thê, thân phận tự nhiên ở Thẩm Giác Thẩm Nguyệt phía trên. Thẩm gia gia có biết ngày đó cụ thể tình huống, ta tương lai thê tử vì sao phải sát ngài cháu trai cháu gái? Ôn Như Ngọc chậm rãi ngồi thẳng thân mình, kia trương như điêu luyện sắc sảo giống nhau khuôn mặt tuấn tú cũng mang theo nghiêm túc biểu tình. Thâm trầm con ngươi bất quá hơi hơi đảo qua hắn Thẩm Đằng Phi. Mà Thẩm Đằng Phi lại như là yết hầu bị ngăn chặn giống nhau. Một cổ vô hình áp lực muốn đem hắn đè dẹp lép, cả người khó chịu khẩn, rồi lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Ni nói vậy gần nhất trong khoảng thời gian này Thẩm gia gia thập phần bận rộn, những cái đó không nghe lời người, cũng xử lý không sai biệt lắm đi. Ôn Như Ngọc thon dài trắng nọn trong tay đùa bỡn trong tay màu trắng quân cờ. Nhưng nói ra nói lại mang theo thâm ý. Đơn giản, những cái đó bị xử lý người không ngoài uy hiếp Thẩm gia người ích lợi. Như vậy dựa vào cái gì? Tổn hại hắn tương lai thế tử ích lợi người. Hắn Ôn Như Ngọc tương lai thế tử liền không thể thân thủ xử trí. Hết chương.